Du lytter til vietnamesisk radioprogram fra Aarhus. Aktuelle nyheder fra Vietnam, Danmark og verden, samt god musik. Velkommen. Velkommen. Việt Media, chương trình phát thanh tiếng nói người Việt Nam. Xin trân trọng chào đón các khán thính giả trở lại với Ngọc Khánh trên hai làn sóng 98,7 MHz và 89,5 MHz. Trong chương trình phát thanh hôm nay, Ngọc Khánh sẽ trở lại với quý vị với chuyên mục hồi ký. Và hôm nay thì Ngọc Khánh mời quý vị cùng tiếp tục nghe qua phần 50, chắc có lẽ là đoạn cuối cùng của cuốn hồi ký của tác giả Linh Mục Nguyễn Vũ Lễ. Ngôi trường nhà thương và hầm mỏ, ôi bao la thăm thắm ba ca. Hồi ký tôi phải sống ở đoạn cuối phần 49. Trước chừng một tuần lễ thì hai tên thi pháp cũng đã đánh cha Mai Quang Bảo ở buồng số 4 kiên giam một trận rất là tơi bời. Số là cha Mai Quảng Bao bị nhốt ở buồng 4 kiên giam cùng chung buồng với anh Nguyễn Đức Khuân. Anh Khuân có nhận được bưu điện từ gia đình trong miền Nam gửi ra. Một bữa nọ họ mở cửa phát cơm sáng, cha Mai Quang Bảo lợi dụng xin tên gác cửa gửi qua biếu cha già Chương một gói bột ít chi nhỏ. Khi cha Bao chuyển túi bột qua cửa sổ thì chẳng may tên Phát thấy, và vì thế thì sau khi đã phát cơm cho hai khu vực xong thì tên Thi và Phát trở lên buồng số 4 trở lại và có cả cán bộ đi theo. Mở cửa lôi cổ cha Bảo ra và đóng cửa lại. Đoạn tên Thi Phát đấm đá cha túi bụi, nghe đùi đụi như đấm vào một tấm ván cửa, làm ban cả phòng ở bên cạnh cũng nghe thấy. Đánh chán tay, tụi nó kéo cha Bảo vào bên khu kỷ luật. Trên đầu voi dạng người vùng anh thơ. Tôi phải sống. Hồi ký tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Phần 50. Sau đây tôi nói rõ hơn về vụ tinh thi đánh chết bạn tù sáng ngày 2 tháng 5 năm 1979. Vụ này xảy ra khi tôi ở buồng số 3 kiên giam cùng với khu với các nạn nhân của Thi Phát. Đêm một rạng 2 tháng 5 năm 1979, các bạn tù là cha Định, cha Lễ, cha Tiếp, anh Văn và ông Tiếu, ông Thuyên ở buồng số 1. Các bạn này đã đào tường để mà trốn, chỉ trừ cha Định ra, nhưng cuộc vượt ngục thất bại nên sáng ngày 2 tháng 5 năm 1979, các bạn ấy đã bị bắt lại. Thế là hai tên hung thần Thi Phát đổ tất cả sự sôi sục căm tức lên trên đầu của các bạn trốn trại. Chúng đã đánh chết anh Đặng Văn Tiếp ngay sáng ngày 2 tháng 5 năm 1979, còn cha Nguyễn Hữu Lễ và ông Nguyễn Sĩ Thuyên thì bị hai tên Thi và Phát đánh đập đá bầm dập. Xong khi hai người đã bất tỉnh rồi không đi được nữa thì tên Thi cầm chân kéo nạn nhân như là kéo một con chó chết vào cùm ở khu kỷ luật. Còn ông Trịnh Tiếu và anh Lâm Thành Văn thì chúng đã lôi đi cùm ở nhà đen, tức là nhà kỷ luật cũ. Đến ngày 6 tháng 5 năm 1979 thì tôi được biết là anh Văn cũng đã chết vì bị thấm đòn và bị tên Thi không cho ăn nên chết đói. vì anh Văn bị bệnh đau bao tử, không ăn sắn được nên phải ăn cháo, mà Thi thì đem cháo từ nhà bếp lên xong hất đổ ra chỗ đổ phân tụ chứ không cho anh ăn. Tôi biết được như vậy là vì sau đó tôi ở chung với Trịnh Tiếu ở bên khu kỷ luật, nên ông ta kể lại. Tất cả những gì tôi viết trên đây là đều là sự thật. Sở dĩ Bùi Đình Thi chối hết các tội lỗi nó đã gây ra cho anh em bạn tù vì hắn ta đã đi học tập cải tạo, nên thầy của nó là bọn cộng sản đã dạy cho nó phải nói láo, phải chối hết tội phạm. Như chính tên phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hà Nội Phạm Thúy Thanh cũng đã nói với phóng viên hãng AP rằng Việt Nam kiên quyết khẳng định không hề tra tấn bất cứ một tù nhân chiến tranh nào. Thay nào thì trò nấy. Chẳng những tên Bùi Đình Thi đáng trục xuất về với Việt Cộng, mà tôi xin đề nghị Ủy ban phải vận động các đoàn thể chính trị kiến nghị lên cho Quốc hội và Chính phủ Mỹ phải ra luật trục xuất tất cả mọi tên mang danh là tị nạn để hoạt động cho Cộng sản Việt Nam trên đất Mỹ này, như tên Trần Trường chẳng hạn. Vì như thế thì đâu có đúng với danh nghĩa và quy ước của quốc tế về người tị nạn. Tôi rất mong các đoàn thể, các chính trị nghiên cứu để có kiến nghị này và nghiên cứu về đề nghị này. Thưa cha Lễ, đó là tôi nói đúng. Tôi biết rằng xin cha tùy nghi sử dụng. Chúc cho cha mạnh khỏe và thành công. Mến ký tên. Kính thưa quý vị, đó là lá thư của một linh mục đã gửi về cho linh mục Nguyễn Hữu Lễ để minh chứng rằng tên Bùi Đình Thi đó ở trong trại đã gây ra tội lỗi đối với những tù nhân chính trị ở trong trại Thanh Cẩm như thế nào. Đây là một nhân chứng sống trong nhà tù Thanh Cẩm thời gian xảy ra vụ Bùi Đình Thi làm trật tự từ ngày 2 tháng 5 năm 1979. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với linh mục Phạm Quý Hòa tại địa chỉ trên. Một lá thư khác cũng đề ngày 30 tháng 7 năm 2001 của cha Hòa như sau. Montreux, 30 tháng 7 năm 2001. Thăm cha Lễ và anh Xuân và tất cả các bạn Thanh Cẩm. Tôi xin gửi lời thăm cha Lễ và tất cả các bạn. Chúc cha và các bạn luôn mạnh khỏe. Phần tôi thì không được khỏe lắm. Xin gửi tới các bạn bản sao mà hôm nay tôi gửi cho ông Peter Nguyễn tại Los Angeles theo lời yêu cầu của ông để các bạn dễ theo dõi. Trong bì thư này tôi gửi hai sắp. Một sắp là do ông Peter Nguyễn fax qua cho tôi, còn một sắp nữa là do tôi viết lại. Số là vào lúc 11 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2001, một cú điện thoại cho tôi từ Mỹ. Người gọi không nói tên và nghề nghiệp gì, chỉ nói là muốn nói chuyện với cha Hòa. Tôi xưng tên, tôi là cha Hòa đây. Người bên kia đầu dây hỏi cha có biết Bùi Đình Thi đánh mấy người chết ở trại Thanh Cẩm hay không? Vâng, tôi biết Bùi Đình Thi đánh và chính Bùi Đình Thi cũng đã đánh tôi. Tôi kể lại cho người ở bên đầu dây kia nghe và họ ghi lại. Sau cuộc điện đàm, người đó hỏi cha có email không? Không, tôi chỉ có fax mà thôi. Nhưng fax của tôi là bị hỏng, chỉ nhận được mà không gửi đi được. Cuộc điện đàm chấm dứt. Sau chừng nửa tiếng thì tôi nhận được một fax của người lúc nãy phỏng vấn tôi. Tôi xin kèm theo đây bản fax mà tôi đối thoại hồi nãy đã gửi cho tôi. Trong đó có nói là cứ sửa chữa rồi kể thêm rồi lại gửi trở lại cho ông ở Los Angeles theo địa chỉ ở cuối thư fax. Tôi thấy bản của ông ta ghi có nhiều điểm sai không rõ, nên tôi đã làm lại một bản mới, đồng thời kể thêm chuyện của cha Mai Quang Bao bị Thi đánh, Thi và Phát đánh tại trước cửa buồng 4 kiên giam Thanh Cẩm. Xong tôi đem ra tòa thị trưởng Monet xác nhận chữ ký của tôi rồi gửi lại cho ông Peter Nguyễn tại địa chỉ ở cuối thư fax này. Tôi xin gửi cha và các bạn biết và tùy nghi sử dụng. Tùy nghi mà ứng xử. Trong thư gửi cho cha Lễ hôm 22 tháng 6 2001, nơi trang số 2 tôi đã vô ý biết sai một con số khi kể lại việc cha Lễ bị Thi và Phát đánh chết ngất. Thay vì ngày 2 tháng 5 năm 1979 mà tôi đã viết lộn là ngày 2 tháng 7 năm 1979. Sau khi phát hiện ra chỗ sai thì tôi đã có gọi điện thoại cho anh Xuân để báo là sửa lại. Thì tổng đài điện thoại cho biết là số điện thoại đó không còn được sử dụng nữa. Vậy nếu thực sự anh Xuân đã đổi số điện thoại thì xin anh vui lòng cho biết số để tiện việc liên lạc khi cần thiết. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ chỉ huy và các đơn vị lẻ tẻ rải rác ở khắp thế giới. Ở trong một thư fax có hàng ghi là Operation Two Faces. Phải chăng đây là một chiến dịch tống cổ hết mọi tên tay sai của Việt Cộng về với bố của chúng nó? Nếu như vậy thì Hòa này hoang hô hết mình. Xin các bạn cố sức hoạt động để mở mắt cho bọn Mỹ mù, cứ nhắm mắt nhận bừa nhận bãi vào đất Mỹ, rồi nó tự vỗ ngực xưng tên mình là nhân đạo. Xin các bạn gào thét vào tai của tụi Mỹ cái chân lý này: nhân đạo là tự sát. Nếu tụi Mỹ mà mù biết mở mắt ra thì sẽ khám phá ra rất là nhiều. Sẽ khám phá ra là hàng chục ngàn Trần Trường còn ẩn nấp, chứ không chỉ có một Trần Trường đâu. Không biết bao giờ thì tụi Mỹ nó mới hết ngu. Chào tạm biệt cha Lễ, anh Xuân và tất cả các bạn. Chúc các bạn mạnh khỏe, mến, ký tên Linh Mục Hòa. Ngoài hai lá thư viết tay này, Linh Mục Phạm Quyết Hòa còn có một bản tường thuật dài 2 trang bằng Anh ngữ gửi đi Sở Di trú Hoa Kỳ. Một bản sao gửi cho tôi và cũng được in trong phần hình ảnh này. Bản tường thuật bằng Anh ngữ của Linh Mục Phạm Quý Hòa cũng đã được lưu ở Sở Di trú Hoa Kỳ. Trên đầu voi dạng người vùng anh thép, gái triệu chứng bộ liễu đuổi xâm lăng, hé môi cười nghe tiếng sóng bạch đằng, cơm hưng đạo như dòng thiên vùng vây, vượt Trường Sơn Nguyễn Huệ Bắc Bình Vương, quyết một lòng đi giữ vững quê hương. Tiếp tục là một lá thư ở từ Hoa Kỳ chuyển ông Bùi Đình Thi đến Marshall Islands vào ngày 13 tháng 11 năm 2005. Ông Bùi Đình Thi đã được Bộ Di trú Hoa Kỳ chuyển về đảo Marshall Island, cơ quan Sở Di trú Hoa Kỳ, để chuyển ông đến thủ đô Majuro ở tuần qua. Đảo quốc Marshall đã thỏa hiệp với Hoa Kỳ để giải quyết vấn đề di trú của ông Thi, và hiện nay Hoa Kỳ và Việt Nam chưa có hiệp ước dẫn độ nào. Năm ngoái, ngày 6 tháng 3, Tòa Di dân phán quyết là ông Bùi Đình Thi, một cư dân ở quận Cam, đã là một nhân vật vi phạm nhân quyền trong tù chính trị ở trong trại cải tạo của Cộng sản Việt Nam năm 1975. Tháng 8 năm 2003, cơ quan chấp pháp di dân và hải quan đã bắt ông Thi tại tư gia ở vùng Garden Grove và đưa vào trại giam để chờ phiên tòa xét xử về vấn đề rút lại quyền thường trú nhân tại Hoa Kỳ để mà tống xuất ông trở về Việt Nam. Tại cuộc phỏng vấn với phái đoàn Hoa Kỳ trong chương trình HO, ông Thi đã giấu thành tích của ông ở trong tù cải tạo, hành hạ và đánh đập trọng thương nhiều người tù chính trị. Cựu dân biểu Đặng Văn Tiếp đã bị đánh đến chết sau cuộc bượt trại bất thành. Nhờ giấu tông tích, ông Thi cùng với gia đình đã đến Hoa Kỳ năm 1994 theo quy chế tị nạn. Trong vụ xử ông Thi, nhiều cựu tù cải tạo đã đứng ra làm nhân chứng về các hành động của ông ta tại trại giam Thanh Cẩm. Công tố viên John Salter thuộc cơ quan chấp pháp di dân hải quan cho biết là các luật sư của ông ta đã tốn hàng trăm giờ đồng hồ để mà truy tố ông Thi. Chúng tôi sẽ không đứng yên và để Hoa Kỳ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ đã vi phạm các trọng tội đối với loài người, ông phát biểu sau khi tòa án công bố phán xét về ông Thi. Ủy ban chấp pháp di dân và tòa án cơ quan đã đưa đến vấn đề của ông Thi ra trước ánh sáng của công lý sau khi tiếp xúc với nhiều nạn nhân. Trong suốt thời gian vụ xử của ủy ban này đã giúp cho chính quyền thu nhập rất là nhiều tin tức và nhân chứng để hỗ trợ cho việc truy tố đó. Với phán xét của tòa di dân, ông Thi sẽ mất tư cách thường trú nhân vào ngày 27 tháng 4 năm 2005. Phiên tòa mới sẽ họp nhóm để xét lời thỉnh cầu của ông Thi xin không bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ. Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền, chúng đi buôn cho nước đảo điên, chúng đi buôn buôn núi buôn non, buôn tuổi hận buôn cả giang sơn. Chúng đi buôn buôn sắc buôn sầu. Kính thưa các khán thính giả, và vừa qua là 50 tập của cuốn hồi ký của tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã kể lại cho chúng ta nghe hết khoảng thời gian tuổi thơ ấu cho đến ngày mà cái gọi là hòa bình trong ngoặc kép, ngài đã bị hành hạ ở trong các trại tù chính trị ở tại Việt Nam mà Việt Cộng đặt cho cái mỹ từ là trại cải tạo. Quý vị đã từng nghe qua 50 phần mà trong mấy tháng vừa qua Ngọc Khánh đã trình đọc cho quý khán thính giả cùng nghe. Thời gian còn lại hôm nay Ngọc Khánh xin được phép để dành riêng cho những giờ phút với những mẩu chuyện có liên quan đến những tháng ngày cuối tháng 4 năm 1975. Ngọc Khánh đã nhận được rất là nhiều lời nhắn gửi các khán thính giả gần xa gửi về để cùng chia sẻ với quý vị ở trên hai làn sóng này. Hôm nay Ngọc Khánh xin được tập trung để mời quý vị cùng nghe những bài viết có liên quan đến tháng Tư Đen năm 1975. Bài viết của tác giả NTTK được đăng tải vào ngày 24 tháng 4 2023 với nhan đề Hai vạch mốc thời gian. Ngày 30 tháng 4 lại lừng lững trở về. Con số này mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng cho hàng triệu con người, ở ngoài cũng như là ở trong nước. Riêng tôi tình cờ nó lại là một con số không chỉ là đánh dấu cho số 1, mà nó là một biến cố đảo lộn hết mọi thứ trong cuộc đời của tôi, mà tới 2 lần. 30 tháng 4 năm 1975, tôi chưa đủ 10 tuổi để hình dung ra được cái gì đã xảy ra cho gia đình, cho những người thân yêu, chòm xóm, bạn bè. Huống chi, làm sao mà hiểu được cái gì đã xảy ra với thành phố mến thương, nơi tôi sinh ra và lớn lên, với cái tôi lớn hơn tôi được dạy gọi là quê hương. Phải đợi đúng 4 năm sau khi tôi cầm tấm bảng đen nhỏ ở trên tay. Trên đó có viết họ tên của tôi và ngày đến đảo là ngày sinh của tôi. Giơ tay trước ngực rồi nhìn vào một ống kính để mà chụp ảnh để lập hồ sơ UNHCR. Tôi chính thức thành một thuyền nhân tị nạn cộng sản. Lúc đó tôi mới dần dần hiểu thấu được ý nghĩa của một từ là boat people. Trước đó chữ boat people chưa hề có mặt ở trong bất cứ cuốn từ điển nào trên thế giới này cả. Lịch sử loài người đã có rất nhiều các cuộc di cư, di tản, tị nạn. Gia đình của Yusuf và Maria xứ Nazareth chính là những người lưu vong xa xứ khi sắp sửa cho con đầu tiên của họ chào đời. Mà sau này người con đó lập ra một tôn giáo rất là quan trọng trên hành tinh này. Nhưng chưa bao giờ có một làn sóng người đông đúc đã chọn cách trốn tránh đàn áp, lao tù khổ sai trên những chiếc ghe, thuyền đóng bằng gỗ, mong manh, giật giờ, nhiều ngày trên biển khơi đầy phong ba bão tố và hải tặc. Thế mà sau cái ngày định mệnh 30 tháng 4 đó không lâu, hàng triệu người đã chọn lối thoát đó đó. Nhiều đến nỗi lần hồi trên thế giới này biết đến hoàn cảnh bi đát ấy và bắt đầu gọi họ là thuyền nhân, tức là boat people. Tôi nghe nói hai chữ người tàu mà người Việt Nam mình dùng để gọi những người minh hương đến định cư ở Việt Nam, đặc biệt rất nhiều ở vùng Hà Tiên, là bị các con cháu và bộ hạ đi theo vị tướng soái mặc cửu của họ đã cập bến cảng ở miền Nam trên những chiếc tàu. Nhưng mà thực ra nó là những chiếc buồm mà người miền Nam gọi là chiếc tàu. Thì họ không muốn đầu hàng triều đại nhà Thanh đã lật đổ triều đại nhà Minh trên cố hương của họ. Không biết tôi hiểu như vậy có đúng hay không, hồi thời đó chưa có cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, tức là UNHCR. Nhưng tôi phỏng đoán, mà nếu có thì chưa chắc họ cũng đã mang cụm từ boat people như vậy. Vì hai chữ thuyền nhân rất là đặc thù, luôn luôn chỉ được dùng cho nhóm người Việt Nam phải tị nạn chế độ cộng sản. Mặc dù quê hương của họ vừa mới được tái lập, hòa bình, được thống nhất Bắc Nam. Đó mới là điều đau lòng nhất cho quê hương và giống nội của tôi. 20 năm nội chiến từng ngày, bao nhiêu tấn bom đạn đã dội lên trên mảnh đất màu mỡ phì nhiêu, bao nhiêu cây cầu bị giật mình sập, bao nhiêu trường học bị pháo kích, bao nhiêu đau thương và mất mát đã xảy ra hằng ngày. Thế mà không có một người miền Nam nào ở cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà lại tìm đường bỏ nước ra đi cả. Nhưng mà chỉ mới 1-2 năm sau, cái ngày gọi là ngày thống nhất hòa bình đó, thì người ta lại lũ lượt tìm mọi cách để thoát thân. Bằng đủ mọi cách, băng rừng, lội suối, vượt qua Campuchia để đến Thái Lan, trên những chiếc ghe ọp ẹp gọi là đi chui hay đi bán chính thức. Tất cả đều đầy bất trắc nguy hiểm như nhau. Cách đây không lâu có một tài tử Hollywood tên là Quang Kế Huy nhận lãnh giải thưởng Oscar. Điều ông gây ấn tượng nhất cho tôi là khi ông lên lãnh giải, bên cạnh những cảm xúc bộc lộ qua đôi mắt long lanh ngấn lệ, giọng run run của ông ta, ông bắt đầu ngay với hai câu tự sự, xin được trích Cuộc hành trình của tôi bắt đầu trên một chiếc ghe. Tôi sống qua một năm trong trại tị nạn. Và bây giờ, và còn nhiều nữa. Không biết là manager của ông có căn dặn ông đừng có đá động gì đến bốn chữ nhạy cảm là tị nạn cộng sản hay không. Để tránh tạo những khó khăn không cần thiết với chính quyền Trung Quốc là gốc gác của gia đình ông. Nhưng với hai câu nói đó thôi, ông đã khẳng định được hai điều. Điều thứ nhất là ông là một thuyền nhân. Điều thứ hai, ông đã từng ở trại tị nạn. Hai điều đó kết hợp với nhau tạo thành một lý lịch không thể nào chối cãi được hay là bẻ cong được bằng cụm từ bold people rằng ông ta là người tị nạn cộng sản, là một bold people. Vậy mà chỉ vài ngày sau, ở trên Instagram tôi thấy một member của một cơ quan ngôn luận nghiêm túc của Đức gọi tên là Funk chiếu đi chiếu lại cảnh ông Huy tay cầm chặt tượng vàng, gần như là khóc nức nở kêu mẹ ơi, con trai của mẹ vừa mới thắng giải Oscar đây, họ đem ra làm trò cười. Chua chát thêm là những lời chú thích chế giễu, đại loại như tôi lúc này về nhất Mario Kart, tôi vừa ăn hết một TK pizza, tôi vừa viết được điểm 4 trong môn toán, tôi lúc vừa dọn dẹp xong phòng ốc của mình vì vân vân và vân vân. Vì họ không hiểu được cảm xúc của một người tị nạn phải bắt đầu từ con số 0 tại một đất nước xa lạ. Họ cũng không thể nào hiểu đến cái giai đoạn đầu tiên trong lời cảm ơn của ông đến hai chữ tự sự như là một tờ lý lịch của ông. Sau một thời gian có rất nhiều lời phê bình nhận xét, thấy việc díu cợt đó không có gì là lịch sự, nên cơ quan truyền thông đó có lên tiếng cắt nghĩa, nhưng vẫn không chịu gỡ xuống cái video clip đó. Cái member đó nhận xét khá nhiều lời bình luận nên tôi cũng tò mò đọc lướt qua. Tôi hết sức ngỡ ngàng. Nếu không muốn nói là bất bình chua cay vì thấy người Tây Phương vẫn có một cái nhìn về cuộc chiến Việt Nam hết sức là phiến diện. Họ có khá nhiều lời bình luận đại loại như là ồ, bây giờ ông ta, tức là quan Kiến Huy, lại hết lòng cảm ơn nước Mỹ là nước đã mang bao nhiêu là súng ống đạn dược đến để mà thực hiện chiến tranh tại Việt Nam, bla bla bla. Và họ không hiểu được tất cả những gì đất nước tôi vô phúc bị chọn làm chiến trường cho cuộc chiến tranh giữa hai khối cộng sản và tư bản. Mới đây thôi, con gái của tôi rủ tôi xem một phim trên Netflix với tựa đề là A Tourist Guide to Love. Một phim hài vui nhộn trộn với tình cảm lãng mạn, gọi là Romantic Comedy. Bộ phim do Rachel Leigh Cook sản xuất, đồng thời thủ vai chính kịch bản do Aaron Trần Đô Hồ Huy viết và là đạo diễn là Steven Cage Sokchida. Và trong mắt tôi thì phim đó thuộc dạng dưới mức trung bình. Và cốt truyện lẫn marketing thì rất là nhạt nhẽo, sử dụng những chiếc cliché khuôn sáo có sẵn. Và kể cả về một Việt Nam là một nước du lịch tuyệt vời nữa. Bà Cook muốn giới thiệu thêm về Việt Nam không chỉ có thiên nhiên xinh đẹp, mà điểm đặc biệt nổi bật của Việt Nam là lối sống và cách cư xử của người dân Việt rất là vui vẻ, hiếu khách, tiến bộ, nhưng đồng thời vẫn giữ được nét đẹp của văn hóa xưa. Điều này thì tôi rất quý. Nhưng đi xa hơn một chút xíu nữa là mục đích của Mrs. Cook là muốn nhắn nhủ đến khán giả rằng Việt Nam giờ đây đã khác xa. Với một Việt Nam luôn làm cho đa số người Mỹ chỉ nhớ đến chiến tranh, đã có thời làm cả nước họ xuống đường biểu tình làm lung lay cả tòa Bạch Ốc ở cuối thập niên 60. À ha, người đồng minh phản bội năm xưa không những chưa bao giờ lên tiếng xin lỗi nước đồng minh của mình, mà giờ lại còn muốn rêu rao là Việt Nam bây giờ xinh đẹp, dễ thương vô cùng. Chẳng ai nhắc lại một tí gì về chiến tranh nữa. Quý vị hãy về và ráng nhớ đi, tìm lại những tổ chức du lịch hấp dẫn. tiếp cận và sẽ tìm được nhiều góc cạnh tuyệt vời kể về đất nước và con người Việt Nam lắm. Hỏi ơi, cho cái sự ngây thơ hoặc là một sự hời hợt của một cô đào điện ảnh Lake Cook, mục đích của Cook xét ra cũng tốt bụng, nhưng rất may rằng phim không được đánh giá tốt lắm. Bình luận hầu hết thẩm định là phim chỉ có cảnh đẹp, ngoài ra thì có khá nhiều cái clicks không kể xiết. Phim chỉ đem cho người xem vài phút giá trị giải trí rồi sẽ quên đi. Mong rằng quan điểm của Cook bây giờ không phải là quan điểm chung, đại diện cho đa số người Mỹ hiện nay. Tôi thật sự không thuộc cái loại người suốt đời chỉ biết trách móc người phản bội, càng không phải là người không có khả năng buông xả. Vâng, tôi yêu chuộng hòa bình. Tôi luôn cố gắng tạo những giao hảo tốt giữa các con người với nhau, là một người đi đầu của hòa hợp hòa giải dân tộc. Nhưng xin chỉ hòa hợp hòa giải thật lòng và rốt ráo. Cái điều mà ba mẹ của tôi cũng như bao nhiêu người khác cùng thế hệ ông bà đã mong đợi và tin cậy sẽ nhận được. Nhưng hy vọng khiêm nhượng nhỏ nhoi đó đã bị chế độ mới phá bỏ không thương tiếc. Năm 1954, ba mẹ tôi phải một lần bỏ xứ quê hương, bà con dòng họ người thân, ruột thịt, chòm xóm láng giềng và lại làm lại từ đầu. Và đến năm 1975, hai vị này lại phải đứng trước một quyết định nặng nề nghiêm trọng. Nhưng ba mẹ của tôi đã chọn ở lại không di tản dù có khả năng dễ dàng. Sau này tôi có dịp hỏi cả hai sao ba mẹ không chọn đường chạy sớm lúc 30 tháng 4. Thì được biết ba mẹ cũng đã mệt nhoài với trên 20 năm nội chiến. Huynh đệ tương tàn, ba mẹ không tin có trả thù ác nghiệt từ phe chiến thắng. Vì dù gì đi nữa thì cũng là cùng một tổ tiên, cùng một màu da và cùng tiếng nói cơ mà. Thôi thì cũng là hòa bình rồi, thống nhất hai miền Nam Bắc rồi. Thế nên chúng tôi cũng như là mấy chục triệu người khác của chế độ cũ mới phải chua cay mà nhận ra cái niềm hy vọng đó được cho là quá ngây thơ. Một sớm một chiều gia đình chúng tôi đã trở thành ngụy quân có nợ máu với nhân dân và tay sai cho thực dân và đế quốc vân vân. Ba tôi đã bị đưa đi ra tận đến núi rừng Việt Bắc mịt mù, không biết ngày nào được trở về. Mẹ tôi thì một mình xoay sở với bầy con, chỉ biết ăn học chứ chưa bao giờ biết lao động theo ý nghĩa của Mác Lê. Nói là xoay sở cho oai chứ thực tế bà chỉ có một cách bán dần dần các tư trang để mà nuôi con. Những cái tư trang dành dụm của cải để chúng tôi không đói rách quá mà bà phải bán đi. Chưa ai trong nhà phải lao ra chợ trời buôn bán cả. Nhưng tôi nhớ rất rõ trong những năm đầu đó, mẹ và chị em chúng tôi phải sẵn sàng và thực sự chịu đựng những sự đói khổ, thiếu thốn về mặt vật chất. Chỉ về mặt tinh thần chúng tôi gục ngã thảm bại. Một không khí nghi kỵ, ngột ngạt, bất trắc, phập phồng, lan tỏa không chỉ giữa hàng xóm với nhau, mà nó như là một khối ung thư tiếp tục len lỏi vào giữa họ hàng ruột thịt, bà con xa gần. Bà tổ trưởng tổ dân phố luôn làm như là thân mật, quan tâm thăm hỏi mẹ con của chúng tôi. Nhưng thật ra là muốn dụ dỗ mẹ của tôi. Chị chấp nhận đi kinh tế mới đi là ông nhà được về liền à. Rất may mẹ tôi đã không nhẹ dạ nghe theo lời đường mật đó. Nhưng những sự đe dọa vu vơ bóng gió đó trở thành áp lực thường xuyên và ngày ngày càng rõ rệt và gia tăng. Mẹ tôi không lo sợ sao được khi phải dự một khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, học về chủ nghĩa Marxist, Leninist, phải chịu tẩy não cấp tốc và nhòi sọ gắt gao xong rồi mới được trở lại phấn trắng ở bảng đen. Trước khi lên lớp phải trình giáo án cho giám học là một cán bộ mặt lạnh như tiền, rồi học tập, thu hoạch, báo cáo, lao động xã hội chủ nghĩa truyền miên tại trường học, tại các tổ dân phố. Khi thấy các con lần lượt xong trung học nhưng không được đậu vào bất cứ đại học nào vì lý lịch khi thấy đứa con út sắp xỉ 12 tuổi về nhà kể đã đi xem triển lãm tội ác mỹ ngụy. Với đội thiếu niên khăn quàng đỏ, khi thấy các cô cậu thanh niên đeo băng đỏ đập cửa đòi lấy sách đem đốt trong chiến dịch bài trừ văn hóa đòi trụy, vân vân. Một năm sau thì họ hàng ngoài Hà Nội bắt đầu lục tục vào trong miền Nam thăm gia đình của chúng tôi. Không có một ai dám lên tiếng đỡ đầu cho một đứa cháu nào xin được một chỗ ở trong trường đại học. Đa số chỉ là để xin xỏ đồ đạc mà thôi. Xin nhiều chắc thấy mất công và xấu hổ nên thỉnh thoảng vài món ở trong nhà không cánh mà bay đi mất. Như cái máy nghe radio, cassette, với đúng cái băng có bài L'amour c'est pour, còn nằm ở trong đó. Bất ngờ nó chễm chệ trên tủ của họ ở ngoài Hà Nội. Đứng cạnh vài chai rượu ngoại nhìn thật là quen, rất là đắt tiền và khó tìm trong thời buổi bấy giờ. Bác gái ruột không gian manh, vì bác ấy ngu ngơ, rụt rè, bỡ ngỡ với đủ mọi cái máy kỹ thuật ở trong miền Nam. Hầu như là nhà nào cũng có. Tôi nhớ hoài cái hình ảnh bác ấy giật thót mình khi chúng tôi bật tivi lên xem. Bác thú thật với các cháu, lần đầu tiên mới thấy được cái vô tuyến đó. Bác tưởng như một người lạ nào đó nhảy vô cái hộp đó mà ngồi. Rồi bác cứ trầm trồ mở to mắt há hốc mồm ra trước cái tủ lạnh, cái quạt máy ở trên trần lẫn quạt đứng, cái máy giặt quay bồng bồng và giặt thật sạch với tất cả áo quần cho gia đình. Cái tủ quần áo chật ních và thơm phức của mẹ tôi, tủ sách lớn đầy kín những sách vở xưa, nhiều cuốn sách do chính tay ông ngoại, tức là cha ruột của bác tôi, mua về, cho đóng bìa cứng lại, mà chữ vàng ở ghế sách. Mấy ngày cuối trước khi lên đường trở ra miền Bắc, tôi hay lăng xăng theo bác gói quà cấp vật liệu của bác mua về. Tôi còn nhỏ nên rất là tự nhiên hỏi bác tại sao đem vải vụn và những cái bịch dây thun về đó để làm gì. Mặt đỏ, bác nói với tôi, những cái này quý giá lắm cháu ạ. Trong đầu óc non nớt của đứa trẻ 11 tuổi, tôi không hình dung ra được ở ngoài đó là ra như thế nào. Nhưng mà tôi mơ hồ thấy cái gì đó nó hơi kỳ kỳ lạ lạ. Bác trai thì hơi khác. Bác chỉ có mỗi hai cái thú vui là mượn xe đạp của chúng tôi, tìm những cái tiệm để mà ăn bát phở đúng hương vị ngày xưa. Và buổi trưa thì tất cả đến trước cổng trường Gia Long hoặc là Trương Vương để mà ngắm các tà áo dài trắng của các nữ sinh tan trường, mà theo bác là nó đẹp như là một đàn bướm bay ra từ khắp các nẻo đường. Chỉ có một lần bác bâng quơ nói, sợ sắp tới không còn được ngắm những cảnh đẹp này đâu. Tôi không biết hai bác đó có tâm sự hay là khuyên lơn chuyện gì. Mẹ nên sớm lo cho tương lai của các con hay không? Cuối năm 1978, nhà nước thúc đẩy người Việt gốc Hoa ra đi bán chính thức. Mẹ tôi nắm ngay cơ hội đó, đẩy 6 đứa con gái xuống tàu. Canh bạc đó mẹ thắng lớn, chúng tôi đã đi trót lọt. Lọt qua được 3 tàu hải tặc Thái Lan với mất mát vật chất của cải chứ không mất danh dự hay là mạng sống như bao nhiêu câu chuyện thương tâm khác. Khi bước chân lên đảo Mã Lai, nhìn xung quanh khắp chốn, tôi mới ý thức được mẹ tôi thương chúng tôi biết chừng nào. Vì người ta ngạc nhiên tại sao chúng tôi chỉ là những đứa con gái đâu có bị bắt đi nghĩa vụ quân sự đâu, mà lại vượt biển chi với bao nhiêu là sự tốn kém và nguy hiểm. Vâng, mẹ lo cho tương lai của chúng tôi, hy sinh ở lại chờ ngày ba ra tù. Nếu mẹ đi luôn, coi như mất hết cả nhà, mất hết cả hộ khẩu. Ba có được ra tù thì cũng sẽ trở thành vô gia cư, không nơi nào chứa chấp, kể cả các anh chị em ruột còn khá nhiều ở ngoài Hà Nội. Một chi tiết nhỏ khác, khi được thả về, ba tôi bắt ngay chuyến xe lửa sớm nhất để đi Sài Gòn, không thèm bương bấn một tí gì với gia đình của ba, họ hàng tại Hà Nội, hay là ít nhất một lần tạt ngang qua nhìn lại căn nhà của mình, được chào đời và lớn khôn tại đó. Về đến Sài Gòn, ba tôi giục mẹ tìm đường đi vượt biển ngay tức khắc. Lúc đó ông phải dọn đường đi chui, nếu bị bắt coi như là tàn đời, vì ông đã bất chấp. Thật may mắn, ông cũng đi thoát, trót lọt. Trở lại với việc chúng tôi là một lũ con gái đi vượt biển. Cả chục năm sau, tôi có một cơ hội đối đáp thẳng thừng với một người cô ruột. Khi cô nhận xét, có ý khen ngợi, mẹ tôi là một người phụ nữ can đảm, dám cho xấu cô con gái đi vượt biển như thế. Tôi đã dõng dạc nói, can đảm cũng chắc không nhiều lắm đâu bác ạ. À, tại chế độ hà khắc nên mẹ phải buộc lòng đẩy chúng cháu xuống thuyền. Rủi nhiều hơn may, nhưng vì không thể ở lại nổi nữa. Đơn giản chỉ có thế thôi ạ. À, trong miền Nam người ta nói cái cột đèn mà nó biết đi thì nó cũng đã tìm cách đi vượt biên mà. Đó là không ngoa chút nào đâu cô ạ. À, đứng với bàn thờ của mẹ và nói câu nói đó, tôi tin mẹ tôi không giận hờn, mà mẹ tôi đã tặng cho một lời khen là tôi can đảm. Vì mẹ hiểu tôi muốn cho những người tự nhận mình đứng trong phe thắng cuộc, đừng tưởng rằng mình đã đi giải phóng cứu được miền Nam là đã thoát khỏi cái đế quốc Mỹ, tên sen đồng quốc tế sừng sỏ gian ác. Họ cần phải hiểu ra được một ít gì đó sự thật từng bị bưng bít, chối bỏ hay là cố tình bẻ cong. Cho rằng những người bỏ nước ra đi là những bọn phản động chạy theo bơ đường sửa cặn đu càng giặc Mỹ đánh phá cách mạng vân vân và vân vân. Chồng của tôi khuyên đừng có nói các chuyện đó với những người bên kia làm gì, vì họ suốt đời không thể nào hiểu được. Tôi lại nghĩ khác, nếu không là chúng ta là những nhân chứng của thời tao loạn, bị cướp hết mọi cơ sở để mà sống ngay thẳng, thì còn ai có thể làm việc ấy? Các con tôi đã dần dần lớn lên, trên đầu của tôi cũng đã có hai thứ tóc, trí nhớ của tôi còn minh mẫn sắc bén, thì tôi chỉ việc kể lại những gì sự thật đã xảy ra. Tôi không kêu gọi hận thù chia rẽ, khủng bố nhau, nhưng chúng ta cần nhắc đến sự thật, không nhắc đến để sống yên thân. Đối với tôi là một hành động phản bội tiền nhân, phản bội lương tâm. Bạn bè thì đủ mọi thái độ và hành động khác nhau. Người vẫn còn lửa nung sôi trong máu, người thì chọn cuộc sống khép kín, kẻ thì lặng lẽ vui hưởng tuổi già và thành công của con cái. Cũng có kẻ chạy theo cám dỗ của vật chất nên quay trở về, hợp tác với chế độ đã từng xua đuổi họ đi. Thậm chí họ còn trịch thượng dạy dỗ, nhắn nhủ chúng tôi rằng chỉ có những người ở trong nước mới có thể tạo ảnh hưởng lên những sự xấu xa của chế độ. Vâng, tôi biết như vậy chứ, nhưng tôi hy vọng là họ hợp tác làm việc, thực sự tạo những ảnh hưởng tốt cho xã hội, cho tiến trình xây dựng một xã hội công bằng, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, phát ngôn và tư duy cũng như là dân chủ, hay là họ tự đi ru ngủ chính bản thân của mình rằng họ đang đem lại cơm áo cho đồng bào ở trong nước, đem lại kiến thức khoa học kỹ thuật cho xã hội đấy mà. Nhưng song song với cái việc đó, họ che tai, bịt mắt, ngậm miệng lại trước những sự bất công đầy dẫy đang diễn ra với đồng bào thua kém họ về tài sản lẫn trí tuệ tại quê nhà. Với những người chịu ơn mưa móc của đảng, một mặt thì trung thành với chế độ, nhưng mặt kia lại kín đáo khôn ngoan gửi con cái cháu chắt ra nước ngoài, chuẩn bị để đáp cánh an toàn. Với những người đó, tôi khinh họ. Tôi nói thẳng, tôi ngồi nghe những luận điệu cũ xàm như là con vẹt nên rất là chân tráo của họ. Nếu phải có đối thoại, tôi thích đối thoại với những người chịu khó đi tìm sự thật, điểm sai của cả đôi bên. Họ mới là hy vọng của Việt Nam đó, một đất nước tôi vô cùng yêu mến. Đã bao lần tôi cứ nghẹn ngào khi thấy tại sao người Đức lại có cái diễm phúc lớn như vậy. Họ cũng đã từng bị chia đôi đất nước đó, nhưng họ đã may mắn không tốn một giọt máu, nhưng cũng được thống nhất. Đông Đức thoát ách cộng sản, đất nước được hưởng chế độ dân chủ và bây giờ ngày càng phát triển hùng mạnh hơn. Còn dân tôi như thế nào? Có độc lập hay không? Có tự do hay không? Có hạnh phúc chân thật hay không? Con số 30 tháng 4 chưa bao giờ ngưng thôi quẩy động ở trong bao ưu tư về quê hương và nòi giống ở trong tôi. bài viết tại Chùa Lá ngày 22 tháng 4, 2023, ký tên tác giả NTTK. Chúng ăn vuông, ăn méo, ăn tròn. Chúng ăn to, ăn bé, còn con. Chúng ăn trên, ăn dưới, ăn ngang. Cho mặc người ai thờ, ai than. Kính thưa quý khán thính giả, và trước khi ngừng máy, Ngọc Khánh có một bài thơ của tác giả Bỉnh Nhất Tông có liên quan đến nhớ về Nam Kỳ xứ Quảng. Xa cách trùng dương giàu sống dữ, vẫn nghe được tin tức biết quê nhà. Tam Kỳ xứ Quảng hoa đang đua nở, rộn rã sơn hà đất nước ta. Bút pháp vững vàng ai chẳng nể, làm trai hưng đạo gái trưng vương. Lưu danh bốn chữ trong văn học, ngũ phụng tề phi vang núi sông. Quê cũ càng làm thương nhớ lắm, nhìn non sông Việt lúc suy vong. Phế hưng còn đó trong văn hiến, dân tộc lừng danh cõi Á Đông. Chỉ tiếc non sông khi lỡ vận, dân tình phải chịu nổi tai ương. Còn văn hóa Việt, còn sinh khí, đất nước muôn đời vẫn một phương. Lưng dựa Trường Sơn nghe sóng vỗ, đầu Nam Quan ải cuối Cà Mau. Tiền nhân công khó ai quên nhỉ, bởi tháng tư đen đã rước tậu. Ký tên Bỉnh Nhất Tâm, viết ngày 23 tháng 8, 2011. Ngọc Khánh xin kính chào tạm biệt quý vị. Không quên kính chúc quý vị một ngày làm việc thật bình an. Chơi oai, chơi như đời không còn ngày mai. Chúng đi buôn chia trắng sang giàu, chúng đi buôn lừa dối gạt nhau. Chúng đi buôn cho mắt thêm sâu, nỗi khổ này sẽ còn bao lâu. Chúng đi buôn buôn tướng buôn quyền, chúng đi buôn cho nước đào điểm. Chúng đi buôn buôn núi buôn non, buôn tủi hận buôn cả giang sơn. Chúng ăn vuông ăn méo ăn tròn, chúng ăn to ăn mẹ còn con. Chúng ăn trên ăn dưới ăn ngang, cho mặc người ai thờ.